Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992. Chương 992. Báo thù cùng báo thù. Chiến thắng rồi Liverpool về sau, MU rốt cục tháo xuống trong lòng trả thù. Đến tận đây, 59 trận thi đấu vòng tròn không bại ghi chép, để MU trở thành rồi đoạn thời gian gần nhất hấp dẫn chủ đề. Mà đánh vỡ ghi chép về sau, MU toàn đội trạng thái tựa hồ xảy ra rồi không nhỏ cải biến. Tuy rằng trước đó bọn họ trạng thái dũng mãnh phi thường, nhưng là luôn cảm thấy có chút bóng xử lý trên, vẫn là có vẻ hơi cứng nhắc. Nhưng là từ khi đánh vỡ không bại ghi chép về sau, bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện càng ngày càng buông lỏng. Ở sau đó thi đấu vòng tròn thứ 27 vòng đấu bên trong, MU lại không đánh mà thắng được rồi Crystal Palace 4-0, điểm số rất tốt thể hiện trên sân tình thế. Cái này trận đấu Crystal Palace mở màn giai đoạn phát huy rất xuất sắc. Bọn họ tiến công cầu thủ đánh cho rất mạnh, nhưng là cái này trận đấu MU phòng thủ phát huy càng thêm xuất sắc. Van Dijk trước mắt đã là hoàn toàn xứng đáng châu Âu đỉnh cấp nhất hậu vệ rồi. Kim Tiger thậm chí trực tiếp biểu thị, Van Dijk đã trở thành hiện nay giới đá banh thứ nhất trung vệ. Cái này trận đấu ở Van Dijk phòng thủ xuống, Crystal Palace tiến công tất cả đều không công mà lui. Bởi vì phòng thủ vững chắc, cho nên tiến công cũng càng trôi chảy. Từ khi tiến vào 2018 năm đến nay, MU tam xoa kích vào bóng tăng lượng có chút chậm lại. Mà MU giữa trận cầu thủ thì bật hết hỏa lực. Nhất là người Belgium De Bruyne. Cái này trận đấu 4 cái bóng, hắn 2 truyền 2 bắn, trở thành rồi toàn trường nhất lập lòe ngôi sao cầu thủ. Mà ở cup FA vòng thứ 5 trong tranh tài, MU cũng 10 phần nhẹ nhõm chiến thắng rồi Birmingham 3-0 điểm số, cam đoan Red Devil thuận lợi lên cấp vòng tiếp theo. Cái này trận đấu Kim Tiger phái ra rồi thay phiên cầu thủ, Sané, Marshall, Erlai đều vào một bóng, nhiều một chút nở hoa, trợ giúp MU ở cup FA bên trong tiếp tục đi tới. Ở quốc nội thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu bên trong hát vang tiến mạnh, biểu hiện ổn định, cái này khiến MU có thể mang theo một cái tâm tình buông lỏng đi đối mặt sắp sẽ đến Champions League thi đấu vòng tròn. Bất quá lần này MU đối thủ, theo MU ở thi đấu vòng tròn bên trong cảnh ngộ giống nhau, bọn họ cũng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Vô cùng chờ mong Champions League tranh tài. Bất quá cùng MU khác biệt là, MU muốn nhất là thắng lợi, mà bọn họ muốn nhất là báo thù. Lúc này ở Paris Saint-Germain trong sân huấn luyện, các cầu thủ đang tiến hành trong đội đấu đối kháng. Di Maria ở cánh trái liên tục đột phá hai tên Paris cầu thủ phòng thủ, đem bóng truyền đến cấm khu trung tâm, giao cho Neymar. Neymar ở cấm khu bên trong liên tục biến hướng chụp bóng, để Paris hậu vệ 10 phần khó chịu. Cuối cùng Neymar một cước lạnh bắn, oanh mở rồi Areola bảo vệ khung thành. Hỏa kế, người quá đẹp rồi. Di Maria liên tục vỗ tay, hy vọng qua mấy ngày trong trận đấu cũng có thể xuất hiện cảnh tượng như thế này. Ta chuyền bóng, người vào bóng, phối hợp ăn ý. Thế nhưng là Thiago Silva lại biểu thị phản đối. Ngươi cũng đừng nói như thế. Qua ấy ngày trong trận đấu ta cũng không hy vọng bị đối phương tiền đạo thoát khỏi vào bóng. Silva hôm nay hợp tác Munier một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. May mắn Neymar hiện tại là chúng ta đồng đội. Nếu như vẫn là chúng ta đối thủ lời nói, như vậy thật phiền muộn rồi. Thế nhưng là Neymar lại lung lay đầu, một mặt nghiêm túc nói, bọn tiểu nhị, lần này ở Manchester United bên trong cao thủ nhiều như mây. Đơn thuần lừa bóng, Salah cùng Mbappe vậy không kém hơn. Nếu như so với trước cửa khứu giác, Griezmann cũng có thể theo Cavani so sánh. Cho nên lần này chúng ta đối thủ ở mặt giấy trên thực lực tuyệt đối không kém hơn chúng ta. Kimpembe vậy gật gật đầu. Ở quốc gia đội trong trận đấu, ta thường xuyên theo Kanté bọn họ cùng một chỗ. MU nước Pháp cầu thủ cũng đều là đỉnh cấp thực lực. Không nói Griezmann, Mbappé, chỉ nói Kanté ở giữa sân phòng thủ cũng là rất làm người đau đầu. Chúng ta cái này trận đấu thế nhưng là không tốt đánh a. Các cầu thủ ở trên sân nghỉ ngơi thời điểm tâm sự, bên sân Emery vậy chính đang trầm mặc suy tư. Năm nay lớn Paris quét qua trước đó vẻ lo lắng, ở thi đấu vòng tròn bên trong sớm mà đặt vững rồi thắng cục. Emery mục tiêu chỉ có một cái, cầm xuống Champions League quán quân. Hiện tại Paris trận bên trong binh hùng tướng mạnh, tiên phong bên trên có Neymar cùng Cavani cái này loại đỉnh cấp tiền đạo. Đường biên có Di Maria, Draxler, năng lực tiến công 10 phần. Giữa trận có Verratti, Pastore, Rabiot chờ một đám cường tướng. Paris giữa trận phối trí tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Mà ở phía sau phòng tuyến trên, vẫn còn Silva, Meunier, Kimpembe, Alves chờ đông đảo phòng thủ ngôi sao cầu thủ. Tuổi trẻ Kimpembe nhóm lực trùng kích 10 phần. Tuổi tác lớn Alves nhóm kinh nghiệm 10 phần. Paris phòng tuyến tuổi tác kết cấu 10 phần cân đối, mới cũ phối hợp hợp lý. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, Paris ngoài ý muốn bị MU ở sân nhà 6-3 lớn lật bàn, để Emery vứt bỏ rồi tiếp tục hướng phía trước hy vọng. Trận đấu kia cũng đã trở thành Emery lớn nhất ác mộng. Không có cái thứ hai. Cái này trận đấu mùa giải Paris đi rồi Ibra, nhưng là tới rồi Neymar, đội bóng sức chiến đấu tổng thể tới nói là tăng lên. Tuy rằng Ibra thực lực rất mạnh, nhưng là hắn tốc độ cùng lực bộc phát đuổi năm biến mất. Đối đội bóng tiến công tốc độ tạo thành rồi ảnh hưởng rất lớn. Mà Neymar gia nhập liên minh về sau, Paris tiến công tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Brazil thiên tài không chỉ có thể tự mình giải quyết vấn đề, hơn nữa còn có thể đem đồng đội tiềm năng hoàn toàn kích phát đi ra. Cái này một điểm rất không tệ. Emery ở chiến thuật tấm bảng tô tô vẽ vẽ, chuẩn bị vài ngày sau tranh tài. Hắn nhìn lấy trên sân bóng cầu thủ ở giữa phân tổ đối kháng, trong lòng tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Năm ngoái ở trên sân bóng vứt bỏ đồ vật, năm nay nhất định phải toàn bộ cầm về. Mà lúc này ở sân huấn luyện trên, Neymar một cước sút xa quất trúng khung thành trong sườn, bóng ra trực tiếp bắn ra đường biên ngang. Vừa nãy Paris cầu thủ nói tới trước trận đấu mùa giải Champions League tranh tài, chính là trận kia thống khổ lớn lật bàn. 8 phút 5 bóng Lewandowski đã trở thành ác mộng của bọn họ. Mà lúc này mới gặp lại MU, Paris cầu thủ trong lòng tràn đầy báo thù lửa giận. Bọn họ chuẩn bị ở này trận đấu bên trong làm một vố lớn. Neymar mặc dù là cái này trận đấu mùa giải mới vừa vặn gia nhập Paris, không có chạy tới năm Paris tan tác, nhưng là hắn đối MU cũng được đầy ngực cừu hận. Ở năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải vòng bán kết, lúc ấy bọn họ liền cùng MU tranh đoạt trận chung kết danh ngạch. Ở hai hiệp trong tranh tài, Barca cuối cùng tiếc nuối bị đào thải bị loại, không thể theo Real hội sư trận chung kết. Mà liền tại trước trận đấu mùa giải, Barca lần nữa cùng MU hội sư vòng bán kết, ở sân nhà 3-3 tình huống dưới, Barca không nghĩ tới ở sân Old Trafford vậy nghênh đón một trận tan tác. 1-4 thê thảm đau đớn thất bại, để Barca trên dưới thống khổ không thôi. Mà ở hai hiệp tranh tài ở giữa, bởi vì Barca fan hâm mộ ở nhà khách bên ngoài gây chuyện, cho nên hai nhà câu lạc bộ vậy xảy ra rồi một chút mâu thuẫn. Cuối cùng Barca thất bại, bị rất nhiều người thống mạ là gieo gió gặt bão. Đối với Neymar tới nói, cái này trận đấu cũng là một trận báo thù chi chiến. Emery báo thù, Paris cầu thủ báo thù, trước Barca cầu thủ báo thù. Cái này ba loại báo thù lực lượng tụ tập ở Parc des Princes sân bóng bên trong. Mắt lom lom chờ đợi MU đến thăm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục